Đánh nhau như vậy là đủ rồi. Nếu muốn tiếp tục hãy lôi nhau ra dĩa hè cái kìa. Nhận được cái liếc mắt ra hiệu của Hà Anh, hai cậu nhân viên mặc đồ đen lao tới xốc nách và khóa tay Thịnh ném ra chiếc ghế ở góc nhà. Dù bị đánh bầm dập nhưng Thịnh vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy người yêu thời sinh viên đang ngồi trước mặt. Hà Anh thong thả châm lửa hút điếu thuốc. Sau khi cô búng tay, ngay lập tức hai ly rượu được nhân viên bưng ra để trước mặt hai người. Hà Anh phả khói thuốc vào mặt của Thịnh rồi nhẹ nhàng nói. Quan có đầu, nợ có chủ. Anh đánh tay quản lý thì giải quyết được cái việc gì? Suốt một năm vừa qua, chính tôi đã thuê người theo sát mọi đường đi nước bước của anh. Những tấm hình chụp anh ôm ấp làm tình với con ca ve, tất cả đều do tôi chủ định gửi đến tay lão bố vợ của anh. Hôm nay, tôi không rảnh đến đây ngồi chơi. Anh xem rồi ký vào đi. Thịnh cầm tập giấy tờ rồi chăm chú đọc. À, anh vẫn điều điều giải thích. Bố vợ Thịnh đã sang nhượng quán bar này cho cô. Uống xong một ly rượu chia tay, Thịnh không cần giác mặt đến đây. Nén đau nhìn người yêu cũ bằng con mắt căm thù. Đợi Hà Anh rít xong hơi thuốc, lúc này Thịnh mới nghiến răng. Cô là con khốn nạn. Nếu ngày xưa không có gì lo mấy chục triệu tiền mổ cho bố cô, liệu tôi có phải đâm đầu chấp nhận hầu hạ người ta hay không? Hà Anh phả xong làn khói thuốc liền thản nhiên trả lời. Số tiền đó không đủ thanh toán cho đời con gái và mấy năm góp gạo thổi cơm chung với anh. Làm thằng đàn ông, đừng có nên so đo tính toán với phụ nữ. Việc anh bí mật bán thuốc lắc ở quán bar này, tôi cho người chụp cả lô ảnh làm bằng chứng rồi. Nếu anh có định phá việc làm ăn của tôi, số ảnh tư liệu đó sẽ được chuyển cho bên cảnh sát chống ma túy. Uống cạn ly rượu, Thịnh dằn mặt nói như quát vào mặt của Hà Anh. Cô là con quỷ, chứ không phải là người. Hà Anh đập tay xuống bàn nói lớn. Tiễn khách! Gần như ngay lập tức, Thịnh đã bị mấy tên nhân viên mặc áo đen lôi cổ ném ra ngoài cửa. Không biết Thịnh ngồi trước căn hộ của mình bao lâu rồi. Việc gặp lại người yêu cũ khiến cho anh ta cảm thấy bất ngờ. Cô người yêu Hà Anh hiền dịu ngày nào đã trôi vào dĩ vãng, thay vào đó là một Hà Anh lạnh lùng với nhiều thủ đoạn không ngờ được. Thịnh biết năm đó ném cho Hà Anh 50 triệu rồi làm hôn lễ với Hạ Vi là một sai lầm chết người. Nhưng có tự trách mình cũng không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Thoáng một chút lưỡng lự, Thịnh lấy điện thoại gọi cho ông Tân. Đầu dây bên kia tiếng của ông Tân vẫn mềm mỏng như mọi ngày. Cưng phải không? Anh quên không có nói trước cho Cưng biết. Do quán bar dạo này thu không có đủ chi nên anh đã quyết định bán cắt lỗ rồi. Thịnh cay đắng hỏi lại. Thì ra bấy lâu nay tôi cũng chỉ là cái thằng làm thuê và phục vụ nhu cầu sinh lý cho ông nên trắng tay lại hoàn tay trắng. Sau tiếng cười đầy khinh miệt, đầu dây bên kia tiếng ông Tân quay ngoắt 180 độ. Ông nói với Thịnh bằng một cái giọng kẻ cả. Nếu mày muốn có tiền, hãy lên phương án bắt cóc thằng bé con nhà đại gia ở Ninh Bình. Bọn nhà đó đã hứa thanh toán nợ nần, nhưng bây giờ chúng nó trở mặt. Xong việc này, mày sẽ nhận được 800 triệu làm vốn. Lúc đó muốn làm cái gì cũng được. Thịnh kinh ngạc hỏi lại cho chắc chắn. Nhà nó nợ tiền thì liên quan gì đến thằng bé chứ? Tiếng của ông Tân vang lên khi cúp máy. Mày lo bắt cho được thằng bé đi. Mọi việc còn lại sẽ có người khác giải quyết cho. Biết ít thôi, còn sống lâu được đó. Đang hoang mang vì cuộc điện thoại, Thịnh nhìn thấy Hạ Vi xuất hiện ngay trước mặt. Đây đúng là chuyện lạ, bởi vì người như Hạ Vi không bao giờ bén mảng chỗ này. Hạ Vi nói với Thịnh. Đàn ông gì mà hèn quá vậy? Mới gặp chút chuyện đó như con chim sẻ đi mưa rồi. Nếu có nhiều tiền, sau này lo gì không có gái mà phải tiếc chứ. Thịnh thở dài hỏi lại. Vậy hôm nay có chuyện gì mà tới tận đây? Đừng có nói cô chỉ vô tình đi ngang qua thôi nghe. Hà Di ghé tay Thịnh nói nhỏ. Anh ngu vừa vừa thôi, cho người khác ngu cùng với. Ông bố của tôi gạt anh khỏi cái quán bar chỉ là bước khởi đầu. Anh sẽ còn khổ vì ông ta dài dài. Hôm qua tôi bị từ chối cho vay thêm vài tỷ. Dù trước đó ông đã hứa như đúng rồi đó. Đây là cơ hội để tôi và anh hợp tác với nhau. Chỉ cần anh gật đầu và rủ thêm gã hinh còi, mọi việc còn lại để cho tôi lo. Sau gần một giờ bàn bạc với nhau, trước khi chia tay Thịnh để quay về căn hộ hạng sang, Hạ Vi nhấn mạnh để Thịnh yên tâm việc ngày mai cô sẽ mời ông Tân ăn trưa, sau đó ông ấy sẽ ngủ một giấc dài. Nhanh phải nửa đêm mới tỉnh lại. Mọi việc ở ngôi biệt thự sẽ do Thịnh cùng với gã hình còi và người yêu của Hạ Vi cùng phối hợp thực hiện. Biết có hỏi thêm cũng vậy, không cần suy nghĩ nhiều cho mệt. Thịnh gật đầu đồng tình với kế hoạch táo bạo đó. Hạ Vi đi vào thang máy, Thịnh bấm máy gọi cho cậu bạn thân là hình còi. Ngửa cổ uống hết ly rượu rồi liếc nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm. Thịnh cho hình còi một phong bì tiền rồi căn dặn. Thôi, mày mua vé máy bay vào Sài Gòn đi. Với tài năng và tay nghề của mày, nếu chỉ làm mấy cái việc giặt đó thì phí phạm lắm. Chia tay với người bạn thân, lái xe quay về căn hộ bên khu Việt Hưng. Buổi tối mát trời nên Thịnh tắt điều hòa, hạ kính xe xuống. Vừa lái xe, anh vừa mơ màng theo giai điệu của bản nhạc yêu thích. Chỉ đến khi có tiếng va chạm mạnh, lúc này giật mình đạp thắng. Tiếng xe thắng gấp vang lên rợn người, khiến cho Thịnh choàng tỉnh giấc. Mất một lúc định thần, Thịnh biết mình vừa trải qua cơn ác mộng như mọi lần. Lúc này chưa đến 6 giờ sáng, nhưng ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ trên cao khiến cho Thịnh không ngủ được. Trong buổi ban mai, mọi thứ dường như có một nguồn năng lượng mới khi vừa bước ra khỏi màn đêm. Dựa lưng vào tường, nhìn khoảng không gian trước mặt, cảnh vật không thay đổi ngoài bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng xóa đang lững lờ trôi ngang sông cửa. Hôm nào may mắn, Thịnh sẽ nhìn thấy một đàn chim trời bay ngang qua, hoặc có khi là cánh chim lẻ loi giữa bầu trời lộng gió. Nhiều lúc Thịnh thèm được như chim, dù sao được sống tự do tự tại vẫn là niềm khát khao cháy bỏng. Thịnh luôn cảm thấy ân hận khi lái xe lại có một chút men rượu nên đã chợp mắt một lúc. Có lẽ thời gian Thịnh ngủ thiếp đi không quá một phút, nhưng thời khắc nghiệt ngã khiến Thịnh cán chết hai mẹ con đang chở nhau về nhà. Tiếng ngáy của lão Thoáng đưa Thịnh trở về với thực tại. Giả như không gian buổi sớm không có tiếng ngáy như kéo bể của lão Thoáng, sẽ tĩnh lặng và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Thịnh cảm thấy ngao ngán. Lão Thoáng sau khi ngủ một giấc dài, lúc này y hé mắt nhìn Thịnh rồi lầu bầu chửi. Con bà đó chứ, mày đúng là cái loại thân làm tội đời à. Cả đêm có giấc ngủ còn lọ mọ, sáng sớm ngồi ngắm mây với gió để làm cái gì? Đã ăn hai cái Tết ở trong này rồi, vẫn không có quen sao? Phải quên hết đi mà sống và hy vọng ngày trở về. Thịnh im lặng, không buồn đáp lại. Kể ra lão đó nói đúng. Với án tù 7 năm dành cho Thịnh không phải là quá dài, trong khi lão Thoáng đang mang án 20 năm dài dằng dặc. Tiếng bước chân quen thuộc, kèm theo tiếng mở cửa lách cách, người cán bộ quản giáo sau khi quan sát khắp buồng giam liền thông báo. Phạm Nhân Hà, Tiến, Cường, Thịnh, chuẩn bị ra gặp người nhà. Không thấy quản giáo gọi tên mình, khuôn mặt vốn không có thể hiện sự bất cần của lão Thoáng, khi nghe bỗng trở nên đăm chiêu, lão khẽ nói với Thịnh. Mày vẫn có người quan tâm thăm nuôi, vậy là tốt rồi đó. Tao đã xác định ngay từ khi bước vào đây là cái diện tứ cố vô thân. Con đường từ phòng giam ra đến nhà thăm nuôi không xa, Thịnh vừa đi vừa hồi hộp. Bởi đây là lần đầu tiên có người nhà đến thăm khi anh đi trại. Kể từ ngày tòa tuyên án, thấm thoát thời gian trong tù của Thịnh đã được gần 2 năm. Có lẽ là người có nhiều kinh nghiệm nên chỉ cần nghe tiếng bước chân có phần hơi gấp gáp của Thịnh, người quản giáo liền ôn tồn nhắc, hãy bình tĩnh, không có việc gì phải vội. Thịnh nghe xong, vội ghìm bước chân lại, miệng khẽ trả lời. Dạ, em biết rồi thưa cán bộ. Dưới những rặng nhãn sai triệu trái, bóng những người tù bước đi một cách trật tự, lặng lẽ. Cánh đồng lúa trước khu trại giam ánh lên một tấm thảm vàng rực. Mấy ngọn núi xa in hình trên nền trời xanh. Khung cảnh không khác gì một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Bước vào phòng thăm nuôi, Thoáng nhìn qua ô kính, ta thấy mẹ mình đang ngồi đợi với nét mặt căng thẳng xen lẫn âu lo. Thịnh khẽ hỏi nhỏ. Bố mẹ dạo này có khỏe không? Từ nhà mình mà vào tận đây thăm con xa quá. Lần sau mẹ không cần phải cực khổ như vậy đâu. Bà Sim ngắm con trai qua ưu kính. So với hồi ra tòa, con trai của bà có đen hơn nhưng vẫn rắn rỏi. Bà sụt sùi kể do không còn mặt mũi nào ở lại quê nữa. Sau khi bán đủ mọi thứ để dồn tiền bồi thường cho nhà người ta, được người quen giới thiệu nên ông bà chuyển về Hà Nội làm việc và đợi ngày Thịnh ra tù. Ngạc nhiên nên Thịnh hỏi lại. Bố mẹ về Hà Nội làm cái gì? Bà Sim thật thà kể. Bố Thịnh xin làm bảo vệ tại quán bar. Dù sao ông ấy già rồi nên khó ngủ. Quán bar hôm nào cũng 2 giờ sáng mới đóng cửa. May là ông ấy được chủ nuôi cơm và bố trí ăn ngủ tại đó. Bà xin làm giúp việc dù hồi đầu chưa có quen, nhưng bây giờ đã ổn rồi. Việc trông đứa trẻ không quá cực khổ. Hôm nay, chính bà chủ đã lái xe đưa bà đến trại thăm Thịnh. Bà lạ nước lạ cái, sao biết được đường. Mọi quà bánh cũng như tiền ký quỹ ở trại giam đều do bà chủ đã giúp làm thủ tục. Chắc sau khi kiểm tra số tiền đồ tiếp tế, các giám thị sẽ chuyển cho Thịnh. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con bất chợt bị ngắt quãng bởi tiếng sấm vang rền. Thịnh lo lắng giục mẹ mình. Ở đây mưa rừng khiếp đảm lắm. Chỉ một chút nữa thôi, con đường trước mắt sẽ ngập nước. Mẹ nên thu xếp về sớm đi. Đang định dặn mẹ mình tiếp, bất chợt gương mặt của Thịnh sững lại. Bà Sim nhận thấy ánh mặt kinh ngạc của con khi thấy người quen bước vào, liền vui vẻ giới thiệu. Đây là cô Hà Anh, chính là bà chủ nơi mẹ đang làm giúp việc. Cô ấy là đồng hương Cao Bằng như mẹ con mình. Không buồn để ý đến gương mặt tái dại vì sửng sốt của Thịnh, sau khi trao đổi vui vẻ cùng mấy người giám thị, Hà Anh mỉm cười nói với bà Sim. Bây giờ không còn sớm nữa, hai bác cháu mình quay về Hà Nội thôi. Đợi cho bà Sim xách túi rách đang tất tả bước ra ngoài, bà Hà Anh cầm điện thoại nói nhỏ vừa đủ cho Thịnh nghe thấy. Tôi đã hứa gì sẽ thực hiện bằng được, loại người khốn nạn như anh rồi sẽ sống không bằng chết. Bỏ mặt Thịnh đứng chết lặng như Từ Hải ở phòng thăm nuôi, Hà Anh chậm rãi chăm điếu xa lem. Cô khoan khoái nhả khói về phía ưu kính, rồi quay gót bước đi. Cơn mưa rừng bắt đầu tuôn xối xả, cả một vùng rừng núi mưa trắng trời trắng đất. Thịnh ngửa mặt nhìn trời mà thấy cõi lòng tan nát. Sau khi tắm cho đàn heo sạch sẽ, Thịnh quay ra gánh nước tưới cho các luống rau. Nhìn khuôn mặt đầy tâm trạng của Thịnh, dù đang lo việc quốc đất, nhưng lão thoáng vẫn hỏi nhỏ. Dạo này nhìn cái mặt của mày u ám lắm đó, hay định trốn trại phải không? Thịnh gánh hai thùng nước đi ngang qua lão thoáng, vừa nghe xong đã rít qua kẻ răng. Ông đừng có ngồi đó mà phán bừa, không may đến tay quản giáo là bị nhục đó. Vốn là kẻ ra tù vào tội nhiều lần, nên nhìn thấy Thịnh có biểu hiện khác một chút, lão thoáng đoán ngay là có vấn đề. Đợi lúc ngồi ăn trưa với nhau, lão thoáng nhìn chăm chú vào mặt của Thịnh rồi phán. Án của mày 7 năm, chắc chỉ tầm 5 năm là được tự do, đã vào trại gần 3 năm rồi, cố chấp hành cho xong thời gian còn lại đi. Nhìn ra khoảng sân đầy nắng, lão thoáng khẽ thở dài rồi nói tiếp. Mày không có như tao, đi hoài vẫn chưa thấy ngày về. Đêm hôm đó có lẽ do khó ngủ, lão thoáng cũng thẫn thờ nhìn ánh trăng vàng giọt chiếu vào trong phòng giam. Thời gian này, những phạm nhân khác đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày lao động. Lão thoáng khẽ hỏi Thịnh ngủ chưa, khi thấy Thịnh cũng đang thức như mình. Lúc này lão mới ôn tồn. Mẹ kiếp, nghe chuyện mày kể mà tao cũng khiếp à. Quá ra con người yêu của mày thuộc cái dạng quái thai ngâm giấm rồi đó. Nó trả thù như vậy đúng là khó mà nuốt trôi nổi cái nhục được. Nhưng mày tin tao đi, ở đời cái gì cũng có nhân quả. Nó đang tự tạo nghiệp cho mình đó thôi. Mày mà điên tiết nghĩ quẩn á, có khi lại trúng kế. Thôi, gắng cải tạo tốt á, để có ngày được tự do. Thịnh nằm im nghe lão thoáng nói, sau đó hỏi kẻ. Ông làm cái gì mà chịu án nặng vậy? 20 năm tù là hết đời người rồi đó. Được lời như cởi mở tấm lòng, lão thoáng bắt đầu kể lể hồi lên Hà Nội làm thuê. Hàng tháng tiền kiếm được đều gửi về cho vợ chăm mấy đứa con. Nhưng ở nhà vợ lão đi tàng tiệu với thằng khác. Khi được người làng mét cho biết, lúc đó lão bỏ hết công việc để về quê tìm gặp để nói chuyện phải trái với thằng đó cho ra lẽ. Dù sao cũng là người trong họ ngoài làng với nhau, Thịnh khẽ nhõm dậy hỏi lão Thốn. Chỉ gặp nói chuyện, vậy đã xảy ra chuyện gì khiến ông phải đi tù? Lão Thốn suy nghĩ giây lát rồi buồn bã cho biết. Dự định là vậy, nhưng khi gặp mặt thằng khốn đó, không hiểu sao nghĩ đến cái cảnh nó hì hục trên bụng vợ của mình hàng đêm, lão không còn tỉnh táo để suy nghĩ thiệt hơn. Lão Thoáng nói như thanh minh, tại ngay gần đó có một cái búa của ai bỏ quên, vậy là lão cầm cái búa phang thẳng vào đầu thằng đó hơn chục cái lận. Những gì sau đó không nói chắc đã rõ, bây giờ đợi ngày được ra tù chắc còn xa lắm. Lúc đó lão đã có cháu nội cháu ngoại đầy nhà rồi, hễ nghĩ đến cái cảnh ngày con lập gia đình, nhưng ông bố vẫn còn ngồi trong tù, thật sự là lão rất đau lòng. Giữa đêm khuya thanh vắng, ở trong phòng giam chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu vào. Hai tù nhân, một già, một trẻ, nằm chia sẻ những tâm tư về tương lai vô định. Khi ánh bình minh ló dạng, các tù nhân bắt đầu tỉnh giấc, đón đợi họ vẫn là những giờ lao động ở các xưởng mộc, xưởng may hay chăm sóc ruộng rau và dãy chuồng heo. Lão Thoáng căn dặn Thịnh một câu như chốt. Mẹ kiếp, mày nghe tao đi, sau này ra tù hãy sống cho tử tế, đừng có nghĩ đến cái chuyện trả thù làm cái gì nữa. Ân quán mãi rồi lại quay vào đây, lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi đó. Thịnh im lặng không nói, nhưng có lẽ giờ phút này anh đã thấu hiểu sự khát khao những giây phút tự do, nó đáng quý hơn mọi thứ trên đời. Hà Anh vừa ăn sáng vừa dạy con trai tập tô màu và vẽ tranh, khác với việc học chữ tương đối vất vả với cu thóc. Riêng việc vẽ tranh và hát tiếng Anh theo chương trình trên TV lại khiến cô cậu khá hào hứng và tập trung nhiều. Hễ vẽ được một vài hình, cu thóc liền chạy tới đưa cho Hà Anh xem với hàm ý khoe. Lần nào xem xong bức tranh được tô màu vẫn còn lem nhem, Hà Anh đều khen nức nở. Con trai của mẹ giỏi quá à. Nhìn hình của con vẽ là mẹ thấy hạnh phúc rồi. Nhận được lời khen của mẹ, cu thóc sung sướng cầm bức tranh chạy ra bàn để vẽ tiếp. Biết không còn sớm nên Hà Anh gọi con trai ra ôm hôn tạm biệt để cô đi công chuyện. Thấy bà giúp việc dọn dẹp nhà cửa xong, Hà Anh liền căn dặn. Chút nữa bà cho cháu tới lớp, bà nhớ dặn cô giáo nhắc bạn trai ở bên cạnh không có được cào vào mặt cu thóc nghe. Bà nói rõ mỗi khi thằng bé về nhà mặt mũi chân tay có nhiều vết cào, nên mẹ cu thóc coi camera phát hiện ra đó. Trên đường đến quán bar, Hà Anh thấy chùa Quán Sứ tấp nập hơn mọi ngày. Đoạn đường ngang qua cổng chùa bỗng ùn tắc, một hàng dài xe ô tô và xe máy. Đến lúc này, cô chợt nhớ hôm nay là mùng 1. Thoáng chút ngần ngừ, cô liền chuyển hướng để đi phủ Tây Hồ làm lễ. Kể từ ngày đón cu thóc về nuôi, Hà Anh tự nhiên có niềm tin mãnh liệt vào các đấng thần linh. Cô siêng năng đi lễ chùa và chịu khó làm từ thiện. Cô siêng năng đi lễ chùa và chịu khó làm từ thiện nhiều hơn trước. Người ta nói có thờ có thiên, quả không sai. Công việc làm ăn của Hà Anh đúng như mọi người thán phục. Ai cũng thấy cô sợ đâu cũng ra tiền, rồi sau đó chính tiền lại đẻ ra tiền. Gần trưa khi quay về quán bar, thấy chiếc xe may bét đậu ngay trước cửa. Khi bước chân vào bên trong, Hà Anh ngửi thấy mùi xì gà quen thuộc của vị khách quen. Đợi cho vị khách nhấp môi thưởng thức ly cocktail, lúc này Hà Anh mới lên tiếng. Bao năm rồi, nhưng ông chủ Tân vẫn luôn giữ được phong độ. Đúng là đẳng cấp thật sự. Tuổi trẻ bây giờ còn phải chạy dài không theo kịp đó. Vị khách đại gia đang ngồi thư giãn chính là ông Tân. Sau khi nheo mắt nhìn Hà Anh một cái tinh quái, ông điềm đạm. Tôi thuộc thế hệ già nên hết thời rồi. Cách đây vài năm, có ai mà ngờ được chứ. Một cô sinh viên quê mùa lại trở thành bà chủ như ngày hôm nay. Nếu giới trẻ muốn học tập, chắc phải tìm gặp bà chủ Hà Anh đó. Sau vài câu xã giao đưa đẩy, Hà Anh cùng với ông Tân bắt đầu bàn bạc công việc chính. Nhằm tiết kiệm thời gian, cô dùng bữa trưa với ông Tân để thống nhất với nhau về những lô hàng sắp nhập. Thấy hai người chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân hoàn hảo. So với những người đàn ông ngoài 60 tuổi, quả thật ông Tân vẫn rất phong độ. Còn Hà Anh đã thay da đổi thịt khác hẳn thời sinh viên. Ở cô toát lên một vẻ đẹp mặn mà của gái một con và đang ở độ chín của người đàn bà. Sắc đẹp và sự quyến rũ cùng với trí thông minh, tất cả đủ để cô hạ gục nhiều đối thủ sừng sỏ trên thương trường. Con phố nhỏ này không khác gì khung cảnh ở bên châu Âu. Chính vì vậy, dù mới khai trương nhưng quán bar luôn tấp nập khách ra vào, đặc biệt là khách nước ngoài. Những ngày cuối tuần, nếu không đến sớm sẽ không còn chỗ. Có lẽ bên cạnh đầu óc nhạy bén trong kinh doanh, chính sự lãng mạn đã giúp cho Hà Anh có những quyết định sáng suốt, điển hình như chọn thuê địa điểm này để mở quán bar. Khẽ nâng ly với ông Tân, Hà Anh nhẹ nhàng nói như tâm sự với chính mình. Kể ra, tôi với ông có nhiều duyên nợ và ân oán với nhau. Tuy nhiên, việc dám bỏ qua tất cả hận thù để hợp tác làm ăn lại khiến cho chúng ta đổi thù thành bạn. Ông Tân khẽ gật đầu như tán thưởng. Dù sao, việc chung vốn cùng với Hà Anh để mở một chuỗi các quán bar là nước cờ mạo hiểm. Nó có thể khiến cả hai giàu hơn nữa, nhưng cũng có thể trắng tay chỉ sau một đêm. Chính việc Hà Anh chủ động cung cấp thông tin và hình ảnh ăn chơi của Thịnh khi xưa, vô hình chung đã khiến cho ông chọn cô là đối tác làm ăn. Buổi ăn trưa gần kết thúc, ông Tân như chợt nhớ ra liền buột miệng hỏi thăm. Cô Thóc dạo này có khỏe không? Hôm nay đi vội quá nên tôi chưa có kịp mua quà gì cho cháu. Là người nhạy cảm nên vừa nghe nhắc đến con của mình, Hà Anh hiểu ý ngay. Cô mở túi Hermes Birkin, lấy ra cọc tiền để trước mặt ông Tân rồi nói. Ông nhắc đến thằng cu nên tôi nhớ ra đây là số tiền còn lại như thỏa thuận, phiền ông chuyển giúp cho người ta. Ông Tân tỏ vẻ hờ hững. Cô cần gì phải khách sáo, nếu rảnh thì chuyển khoản cho tôi cũng được. Tuy miệng nói vậy, nhưng mấy cọc tiền đã nằm gọn trong tay của ông. Là một người lọc lõi trên thương trường, chỉ cần liếc qua mấy cọc tiền là ông Tân biết rõ tổng số tiền là bao nhiêu. Chưa bao giờ ông phải ngồi đếm cho mệt. Trái ngược với buổi trưa nắng nóng, đầu giờ chiều trời đã nổi cơn giông khiến mây đen kéo tới. Những cơn gió lạnh mang theo cả hơi nước xuất hiện. Rất nhanh sau đó là trận mưa như trút nước. Hà Anh che dù cho ông Tân ra tận chỗ đậu xe. Trước khi chui vào trong xe, ông Tân nói lớn với Hà Anh trong tiếng sấm chớp ầm ầm. Nếu cô ngoan, cô hãy rút vốn chuyển dần vào Sài Gòn khi còn chưa có muộn. Tiếng sét nổ kinh hoàng khiến cho câu nói như bị xé tan trong cơn mưa giông. Chiếc xe nhanh chóng mất hút trong cơn mưa ngày một nặng hạt. Mùa hạ đã chia tay, báo hiệu bằng những cơn gió se lạnh đặc trưng của thời tiết giao mùa. Hà Nội đẹp nhất chính là mùa thu. Có lẽ vì vậy nên mùa thu đã đi vào thơ ca hội họa. Chính sắc vàng của thảm lá rơi đầy sân ngôi biệt thự khiến cho ông Tân cảm thấy xao xuyến. Là một người đầu óc suốt ngày mải mê với kinh doanh, nhưng mùa thu quyến rũ làm cho ông sống chậm lại. Đứng trên ban công ngôi biệt thự sang trọng, ngắm cảnh, thay vì vội vàng đến một cuộc hẹn ăn sáng để bàn công việc, ông quyết định nghe bản nhạc mình yêu thích. Gió thu có buổi sớm khiến thời tiết dễ chịu, ánh nắng không quá gay gắt khiến cho ông Tân cảm thấy vô cùng thư thái. Buổi sáng nghe nhạc và ngắm cảnh sẽ hoàn hảo nếu không có tiếng còi xe ô tô ngay ngoài cổng. Từ trên cao ngó xuống, thấy chiếc xe Mini Cooper mạ chrome màu tím, ông Tân khẽ nhíu mày bước vào phòng. Vừa châm lửa hút điếu xì gà hảo hạng, ông đã nghe rõ tiếng giày gõ lộp cộp ở ngoài cầu thang lát gỗ. Biết rõ là Hà Vi, có thói quen không thèm cởi giày hay đi thẳng vào tấm thảm trải ở dưới giường phòng khách, hoặc bước lên các tầng trên này không một tiếng gõ cửa. Hà Vi sọc thẳng vào phòng, nhìn thấy ông Tân ngồi nghe nhạc và hút xì gà, cô liền tấm tắp khen. Dạo này con thấy bố có gu thưởng thức đẳng cấp thiệt đó. Xe ô tô mới đổi, gàn lo cũng thay mới, còn hộp xì gà nhìn là biết cái loại đắt tiền nhất rồi. Không bù cho con, tiền kiếm được không có đủ xài. Ông Tân chỉnh tiếng nhạc cho nhỏ xuống rồi thong thả nói. Bình thường cả tháng không thấy con ló mặt tới đây, hôm nay mà mò tới sớm chắc muốn xin tiền gấp. Hạ Vi nhanh nhẹn chạy đến đấm lưng và xoa bóp hai vai cho ông Tân. Tranh thủ lúc ông Tân đang thư giãn, cô liền hỏi nhỏ, do không muốn phải ngửa tay xin tiền mãi, cô sẽ tự mình đứng ra làm chủ một quán bar. Hiện nay cô đang cân nhắc xem quản lý quán bar nào đảm bảo mọi thứ sẽ trôi chảy. Ngoài ra cô muốn vay thêm 3 tỷ. Bản nhạc vừa chấm dứt, căn phòng bỗng trở nên im lặng, khiến cho tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo trên ngoài hành lang vọng vào rất rõ. Ông Tân bắt đầu thưởng thức chén trà sen thơm ngát. Chưa buồn ngó đến bộ mặt của Hạ Vi, dù con gái đang hồi hộp đợi câu trả lời. Ông giảng giải cho con gái, thưởng thức trà ngon cần nhất là sự tĩnh lặng nhưng sâu. Người thưởng trà phải toát lên một thần thái ung dung tự tại. Nếu không đạt được những điều đó, tốt nhất ra ngồi hàng trà đá vỉa hè như mọi người, nhanh chóng và tiện lợi. Hỏi vay tiền nhưng bị nghe giảng về trà đạo, Hạ Vi kín đáo lấy tay che miệng để ngáp. Tuy nhiên, câu hỏi bất ngờ của ông Tân khiến cô tỉnh hết cả người. Hình như con muốn mượn bố 3 tỷ phải không? À, vậy khi nào thì cần tiền? Chỉ đợi có vậy, Hạ Vi sung sướng trình bày ngay. Nếu sáng nay được chuyển khoản là tốt nhất, ngày mai cuối tuần cô sợ bên ngân hàng không có làm việc. Cô đề nghị ông Tân xem bản kế hoạch đầu tư và kinh doanh của mình cùng với bạn trai. Nheo mắt nhìn con gái, ông Tân thủng thẳng nói từng câu một. Con nói tụi con đầu tư mần ăn. Vậy là con với cái thằng chuyên đi cá độ bóng đá cùng bàn bạc với nhau để cá độ bóng đá, số tiền 3 tỷ như muối bỏ biển vậy, chắc con phải có phương án dự phòng. Không để con gái kịp trả lời, ông Tân nhấp môi thưởng thức ngụm trà sen, rồi hỏi tiếp. Vậy số tiền hơn 4 tỷ do thằng Hào người yêu của con, thằng Hinh Còi và thằng Thịnh khoáng của bố đã tiêu hết rồi sao? Con tưởng cái vụ bày tiệc ở Hồ Tây rồi đánh thuốc mê bố không biết sao? Mấy cái camera vô bạn thằng Thịnh vô hiệu quá, chỉ là cái đồ nghi binh thôi. Dù sao thằng Hinh Còi cũng xứng danh là chuyên gia mở két mà. Hạ Vi đớ người vì quá bất ngờ. Cô không nghĩ bố mình lại nắm rõ kế hoạch như vậy. Biết chối cũng không được. Hạ Vi dội lên tiếng thanh minh. Cô biết mình làm vậy là sai rồi. Nhưng đợt đó do kẹt tiền nên mới nghĩ quẩn như vậy. Ông Tân thản nhiên thưởng thức điếu xì gà. Nghe con gái trình bày xong, lúc này ông nhẹ nhàng phân tích. Thật ra số tiền hơn 4 tỷ trong két là của mẹ cô để lại. Ông muốn Hạ Vi sẽ dùng cái số tiền đó vào việc có ích. Buồn một nỗi, cô tự ăn trộm tiền của mình. Trước sự ngạc nhiên của Hạ Vi, ông Tân tiếp tục nói. Đáng ra con được hưởng hết số tiền đó, nhưng vì nóng ruột nên con đưa rắn vào nhà, vậy là số tiền đó bị chia 5 x 7 rồi, thật là đáng tiếc. Mặc cho Hạ Vi chết lặng giữa căn phòng, ông Tân đứng lên rồi thong thả lên dây cót cho hơn chục cái đồng hồ cổ được treo ở khắp căn phòng và bày trong tủ kính. Thành phố đã lên đèn từ lâu. Trong lúc nhiều gia đình quay quần bên mâm cơm hoặc cùng nhau coi tivi, ở nhiều nơi như vũ trường, quán bar, thời điểm đó mới bắt đầu sôi động. Về khuya sẽ xuất hiện nhiều nam thanh nữ tú, bắt đầu một ngày mới cho đến khi trời gần sáng. Chiếc xe Maybach sang trọng dừng lại trước quán bar nhỏ. Lúc này ô tô xe máy đã ken chật mọi chỗ. Hạ Vi xuống xe bước vào bên trong. Có lẽ do quá chú trọng đến cuộc gặp mặt với bà chủ quán bar, cô đã bỏ qua ánh mắt nhìn mình có vẻ ngỡ ngàng của người bảo vệ già. Tuy đang nhâm nhi ly cocktail, nhưng Hạ Vi vẫn lướt nhìn Hạ Anh với vẻ ganh tị. Mới có vài năm mà Hà Anh đã có nét đẹp quý phái cùng với gu thẩm mỹ tinh tế trong việc phối đồ cùng với các phụ kiện đi kèm. Đợi cho Hà Anh ngồi xuống cạnh mình, lúc này Hạ Vi cao giọng nói. Kể từ hôm nay, tôi sẽ thay mặt bố mình để cùng tham gia quản lý mấy quán bar. Tuy nhiên, việc đầu tiên cần làm là tiến hành kiểm kê sổ sách. Mọi việc liên quan đến tiền bạc cần phân định rạch ròi. Hà Anh hơi nheo mắt ngắm nhìn người vợ cũ của Thịnh, rồi nhẹ nhàng thông báo. Nếu như Hạ Vi cần ngay, cô nói kế toán chuẩn bị sổ sách, kể ra sẽ mất khá nhiều thời gian, nên tranh thủ buổi sáng khi quán bar chưa có đón khách, cả hai sẽ cùng kiểm kê cho hiệu quả. Hà Anh nói xong, chợt nhận ra Hạ Vi chính là cô gái mà mình đã gặp ở Phú Quốc năm nào. Nhưng lần đó, cô này đi nghỉ mát cùng một cậu bạn trai khác chứ không phải Thịnh. Thấy Hà Anh đề xuất có lý, Hạ Vi đành chấp thuận phương án đó. Trước khi rời đi, cô làm như vô tình hỏi Hà Anh. Tôi nghe nói ngày xưa, cô và Thịnh yêu nhau sâu đậm lắm. Không biết dạo này hai người có thăm hỏi gì đến nhau không? Hà Anh rít một hơi thuốc rồi thản nhiên nói. Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu thôi. Hà Vi nghe xong liền dùng dằn bỏ đi. Cô biết mình vừa gặp đối thủ xứng tầm. Chỉ có điều cô không hiểu nổi. Vì sao gã chồng hờ của mình dễ dàng rũ bỏ tình yêu với người phụ nữ giỏi giang như vậy? Vừa mới bước ra đến ngoài, chợt Hà Vi sững người. Đập vào mắt cô là hai người đàn ông lớn tuổi không có phân biệt sang hèn đang ngồi uống trà với nhau ở dưới gốc bằng lăng. Bộ vest trắng sang trọng và đắt tiền của ông Tân nhìn đối lập hẳn với bộ bảo vệ màu xanh da trời rẻ tiền của ông Sim. Nhưng không vì vậy mà câu chuyện kém phần sôi nổi. Ngay khi bước xuống xe, ông Tân bất ngờ khi gặp lại ông thông gia trên danh nghĩa của mình. Thay vì bước vào trong quán bar, ông đã cùng ông Sim ngồi uống trà và đàm đạo chuyện nhân tình thế thái. Sau những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng ông Tân biết được tình hình hiện nay của vợ chồng ông Sim. Đây là dịp ông Sim cảm ơn ông thông gia vì trước ngày Thịnh ra tòa, ông Tân đã góp tiền cùng với gia đình của ông để khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông. Trước khi chia tay nhau, ông Tân an ủi Sim. Anh chị yên tâm đi, khi nào Thịnh ra tù về với gia đình, lúc đó tôi sẽ xem xét có thể giúp đỡ gì được hay không. Ngồi trên xe ô tô quay về biệt thự bên Long Biên, ông Tân trầm ngâm nói với con gái, sự trả thù của Hà Anh quả là đáng sợ. Rồi cô ta sẽ mãi chìm trong ân oán không thoát ra được. Mấy tháng trước, chính ông khuyên Hà Anh rút vốn dần để chuyển về đầu tư trong Nam. Nhưng xem ra, việc trả thù thằng Thịnh là mối bận tâm lớn nhất. Hà Anh lôi cả bố mẹ thằng Thịnh vào chuyện này là không nên, bởi vì họ đâu có lỗi gì. Vài năm sau khi thằng Thịnh ra tù, tụi nó chắc sẽ còn có nhiều duyên nợ cần thanh toán. Hạ Vi kể lại cho ông Tân buổi nói chuyện với Hà Anh, cô tự đưa ra kết luận của riêng mình. Con thấy Hà Anh có tố chất kinh doanh, nếu không liều lĩnh sao dám mạo hiểm như vậy? Nhưng tiền đâu mà lẻ giàu như vậy, theo bố liệu cô ta có dính đến buôn lậu hay không? Ông Tân nhếch mép cười rồi buông một câu. Tiền vốn ban đầu để khởi nghiệp có được từ việc bán đứa con vừa dứt ruột đẻ ra. Tuy nhiên lúc bán thu được 200 triệu, sau này cô ta phải bỏ ra hơn 3 tỷ để mua lại chính đứa con của mình đã bán đi. Vậy nên nói cô này có đầu óc kinh doanh là đúng, nhưng nếu khen cô ta giỏi cũng chưa có chắc. Hạ Vi ngạc nhiên hỏi ông Tân, sao bố biết được chuyện mua bán con của cô ta? Ông Tân thản nhiên trả lời con gái, vì bố chính là người tham gia cả việc mua và bán đứa trẻ đó. Hạ Vi trợn mắt nhìn ông Tân đầy kinh ngạc. Tự dưng cô cảm thấy gã chồng hờ của mình đáng thương. Ông Tân hạ kính để thưởng thức hết cái điếu xì gà. Đã hút được một nửa rồi. Ông nói nhỏ chỉ đủ để hai bố con nghe thấy. Còn vài điều bí mật trong cái chuyện đó, nhưng bố không có thể tiết lộ được. Lau dọn nhà cửa xong, thấy đồng hồ chỉ đúng 4 giờ 30 phút chiều. Như một thói quen đã được lập trình sẵn, bà Sim vội vàng chuẩn bị cho bữa tối. Khi chuông đồng hồ thanh thả đánh 5 tiếng, bà rời khỏi căn hộ đi xuống dưới sảnh để đón cu thóc. Ngày nào cũng tầm 5 giờ 20 phút, ô tô của trường sẽ dừng ở bên kia đường. Lúc đó bà san dắt cu thóc về tắm giặt rồi ăn tối. Khác với mọi lần, cô cậu từ trên xe bước xuống với vẻ mặt không có vui. Bà Sim vội chạy lại xách giùm cái ba lô rồi dắt tay cô Thóc sang đường. Trên đường đi bà hỏi chuyện. Hôm nay ở trường có gì vui kể bà nghe nè. À, có được cô dẫn đi tham quan như tuần trước nữa hay không? Cô Thóc im lặng không nói gì. Khi bước vào thang máy chỉ có hai bà con. Lúc này cô cậu mới lên tiếng. Cháu không thích đi học nữa. Mặc cho bà Sim gặng hỏi, Thóc nhất quyết không trả lời. Khi tắm giặt xong trời chạng vạng tối, hai bà cháu ngồi ăn như mọi ngày bởi vì Hà Anh đến khuya mới từ quán bar trở về. Trong bữa ăn có lẽ không có chịu được ấm ức, cô Thóc bất chợt hỏi bà Sim. Bà có biết bố cháu là ai không? Bà Sim lúng túng trước câu hỏi của thằng bé. Quả thực từ ngày nhận lời về làm giúp việc và chăm sóc cho cô Thóc, mấy năm vừa qua, bà chưa thấy một người đàn ông nào ghé qua căn hộ. Bà không thấy Hà Anh nhắc đến chuyện đó. Không đợi bà Sim trả lời, cô Thóc liền kể lại, sáng nay trên lớp có bài viết tả về bố của mình nhân ngày của cha. Tuy nhiên, do chưa từng gặp mặt bố mình, nên Thóc đã để giấy trắng. Ngồi trong lớp học nhìn đám bạn say sưa viết về bố, lần đầu tiên cô cậu cảm thấy tủi thân vì thiệt thòi hơn các bạn. Nghe cô Thóc kể lể, bà Sim thấy tội nghiệp thằng bé, dường như chưa hết buồn bực trong lòng. Trước khi về phòng để làm bài tập, Thóc nói với bà Sim. Mẹ cháu nói bố cháu chết lâu rồi, nhưng cháu chưa từng được xem ảnh bố, trong khi các bạn ở lớp đều có bố đưa đón hàng ngày đó. Bà Sim chỉ biết dỗ dành an ủi thằng bé, chịu khó học bài rồi nghỉ sớm. Sáng mai bà sẽ tìm ảnh vì có khi được cất trên giá sách. Được ngày về sớm, nhưng Hà Anh bước chân vào căn hộ đã 12 giờ đêm. Cô mở cửa phòng cô Thóc lặng lẽ ngắm nhìn con trai đang ngon giấc ở trên giường tầng. Dù chỉ có một mình, nhưng Thóc bắt mẹ mua cho mình cái giường tầng. Nếu mùa hè cô cậu sẽ ngủ ở tầng dưới, còn khi trời có gió heo mây tràn về khiến tiết trời se lạnh, cô cậu leo lên tầng trên ngủ. Hà Anh tần ngần đứng ngắm con trai. Do công việc bận rộn nên cô chỉ có thể đưa con ra xe ô tô mỗi sáng. Sau một ngày làm việc trở về nhà, cô Thóc đã ngon giấc. Chính vì muốn bù đắp sự thiệt thòi cho con, hai ngày cuối tuần dù bận rộn đến đâu, bao giờ Hà Anh cũng đều dành hết thời gian cho con. Vào cái thời gian nghỉ cuối tuần, hai mẹ con đưa nhau đi xem phim, đi đến các khu vui chơi để Thóc được vui đùa, vui vẻ. Ngày cô Thóc còn bé, nhiều lần hai mẹ con đi du lịch với nhau. Những lúc đó, Hà Anh đã ẵm con chỉ ra tích ngoài khơi xa rồi nói, lớn lên, Thóc sẽ trở thành chàng trai mạnh mẽ. Lúc đó, con vượt ngàn trùng khơi để đến những chân trời mới. Cô Thóc hồi đó tuy không có hiểu hết những lời mẹ nói, nhưng cô cậu đã biết hỏi lại. Tại sao mẹ con mình không đi máy bay cho nó lẹ? Đứng ngắm con một hồi, thấy không còn sớm nên Hà Anh về phòng để tắm rồi đi ngủ. Khi cánh cửa phòng khép lại, đến lúc này cô mới cảm nhận được sự cô đơn mà mình phải đối diện hàng đêm. Hà Anh đưa cô Thóc ra đón xe của trường. Như thường lệ, cô cậu hôn vào má của mẹ thay lời tạm biệt. Buổi sáng là khoảng thời gian mà cô được thư thái rảnh rỗi nhất. Hầu như Hà Anh thường ngồi đọc sách hoặc đi shopping một mình, bởi vì số bạn bè thân thiết có thể tâm sự được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đợi cho Hà Anh ngồi ăn sáng, lúc này bà Sim từ tốn kể lại chuyện của cô Thóc hôm qua. Nghĩ đến những thắc mắc của con về người bố chưa biết mặt của mình, tự dưng Hà Anh thấy chạnh lòng. Cô ngồi thừ người vì cảm thấy bất ngờ. Công việc bận rộn đã cuốn cô đi nên không để ý rằng con trai đã bắt đầu lớn. Lứa tuổi này cần bờ vai có một người đàn ông nó gọi là bố. Có những lúc Hà Anh thoáng nghĩ về người chồng tương lai của mình. Nhưng rồi công việc tại mấy quán bar đã ngốn hết thời gian của cô. Bà Sim lặng lẽ thu dọn bàn ăn, sau mấy lần định nói lại thôi. Cuối cùng bà cũng đánh bạo thưa chuyện. Tôi định làm hết năm nay rồi xin phép cô cho nghỉ. Cô Thóc đi học đến chiều mới về, tôi ngồi một mình trong nhà cả ngày cảm thấy tù túng lắm. Bà về quê làm cái gì? Ở đây không có tốt hơn sao? Việc nhà chỉ có chừng đó thôi. Hay cô Thóc nói gì làm cho bà buồn? Bà Sim đan hai tay vào nhau rồi trình bày kỹ hơn việc sang năm con trai bà sẽ được ra tù. Nếu trở về mà thấy cảnh bố mẹ tứ tán mỗi người một nơi, bà sợ Thịnh sẽ nghỉ quẩn. Do vậy, đến Tết hai vợ chồng bà thu xếp về quê nuôi gà, trồng rau, đợi con trai. Hàng xóm ngày trước bàn tán này nọ, nhưng nói mãi cũng chán. Hà Anh không nghĩ thời gian trôi nhanh đến như vậy. Mới ngày nào cô giành được quyền làm chủ quán bar từ tay Thịnh. Thoáng cái đã 5 năm trôi qua. Trước lời đề nghị hợp tình hợp lý của bà Sim, sau khi cân nhắc hồi lâu, Hà Anh khẽ nói: "Vậy bà cứ chuyên tâm chăm sóc cho cu Thóc từ nay đến ngày ông Công ông Táo, lúc đó sẽ có xe đưa ông bà về tận quê." Bà Sim rối rít cảm ơn cô chủ. Chút nữa, đợi Hà Anh rời căn hộ đi làm, bà sẽ gọi điện báo tin vui cho chồng. Dù sao, việc bà và ông Sim phải sống cảnh vợ chồng ngâu, trong khi đứa con trai duy nhất đang thụ án tù, cũng khiến cho bà cảm thấy đau lòng. Đúng 9 giờ sáng, Hà Anh đi cà phê theo lịch hẹn với bạn, còn lại một mình trong căn hộ 3 phòng ngủ. Bà Sim lại bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Chợt nhớ tới lời hứa với cu Thóc chiều qua, bà Sim dỡ hết tủ sách để lau bụi và tìm ảnh bố của thằng bé. Bà Sim ngồi chết lặng ở bàn ăn. Đã lâu lắm rồi, bà không còn tâm trạng nào để làm việc. Căn hộ chưa có lau dọn, bữa cơm tối cũng chưa có chuẩn bị như mọi khi. Bà chưa hết sốc khi biết được thân phận thật sự của cu Thóc. Sáng nay, khi dọn dẹp và lau chùi lại tủ sách, bà vô tình lôi một cái hộp gỗ đã cũ được nhét tít sâu ở trong tủ ra. Làm giúp việc suốt mấy năm, nhưng lần này bà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đóng ảnh từ thời sinh viên của Hà Anh đã tiết lộ về mối tình sâu đậm của con trai bà với cô chủ. Bà xem cả phiếu siêu âm thai của cu Thóc hồi nhỏ, đọc cả những dòng nhật ký của Hà Anh. Cô nguyền rủa kẻ bạc tình đi lấy vợ khi mình bụng mang dạ chữa. Khi xếp lại các bức hình, đến lúc này bà Sim cảm thấy hoang mang tột độ. Vậy là suốt mấy năm Hà Anh không có hé răng một lời về mối tình đó. Vợ chồng bà làm thuê cho cô chủ, nhưng không biết nhiều về chuyện quá khứ. Còn cu Thóc hóa ra là đứa cháu đích tôn của ông bà. Bao năm qua, cái bào thai được gửi đến đám cưới của Thịnh làm cho bà ám ảnh đến mất ăn mất ngủ. Chỉ đến hôm nay, cái bào thai vô danh như hòn đá tảng đè nặng tâm can bà mới được rũ bỏ. Nhưng không vì vậy mà bà cảm thấy nhẹ lòng khi sự thật đến phủ phàng lại xuất hiện. Bà Sim thẫn thờ nhìn đồng hồ treo tường, sắp đến giờ xuống sảnh đón cu Thóc. Lúc này tâm trạng của bà rối như tơ giò. Vậy là kế hoạch xin phép cô chủ để hai ông bà nghỉ việc về quê phải hoãn lại. Sau khi phát hiện được bí mật động trời này, bà Sim muốn được ở lại chăm sóc đứa cháu nội chưa được thừa nhận của mình. Đồng hồ điểm từng tiếng chuông. Trước mặt bà Sim, mọi thứ vẫn như mờ mờ ảo ảo. Bà không dám đối mặt với cô chủ để hỏi chuyện. Bởi những gì mà con trai bà gây ra cho Hà Anh chắc khủng khiếp vô cùng. Nên cô trong khai sinh cu Thóc được ghi là bố đã chết. Trong khi con trai bà vẫn sống sờ sờ và đang thụ án trong trại giam. Bước chân vào thang máy, bà Sim thấy thương cho cu Thóc và mẹ của nó. Bà cũng cảm thấy đáng thương cho thằng con trai bà đã cầm vàng còn để vàng rơi. Khi thang máy xuống đến tầng 1, tự nhiên bà thấy thương cho cả hai vợ chồng bà. Thịnh và Lão Thón cùng với đám phạm nhân hì hục chuyển xong mấy ngàn gạch từ trong lò ra xếp dọc con đường nội bộ. Mỗi kiêu gạch đủ 200 viên và còn 5 kiêu xếp cạnh nhau sẽ tròn một thiên gạch. Tuy trời lạnh giá, nhưng mồ hôi ướt đẫm lưng áo của mấy phạm nhân. Tranh thủ lúc nghỉ giải lao giữa giờ, đám phạm nhân ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Có lẽ, trong không khí Tết đến xuân về, nên tâm lý của người cán bộ quản giáo cũng mềm hơn mọi ngày. Nhìn đám phạm nhân nhễ nhại mồ hôi, người cán bộ đưa cho mỗi người một điếu thuốc. Thịnh đưa cả hai tay ra đón lấy điếu thuốc, miệng cảm ơn cán bộ. Ngồi bên cạnh Thịnh, lão thoáng thở dài. Lẹ thiệt, lẹ thiệt. Vậy là tao đã chuẩn bị đón cái Tết thứ 8 ở đây rồi. Năm nay tao 52 tuổi, nếu đón đủ 12 cái Tết nữa, khi về nhà đã thành ông già 64 tuổi. Ngồi bần thần hồi lâu, lão thoáng kể lễ. Ngày xưa ở làng ông, 70 tuổi vẫn lấy vợ sinh con như ai. Lúc về làng, lão hy vọng được như cái ông đó. Thịnh phì cười khẽ hỏi. Vậy bà vợ để cho ai? Nghe nhắc đến vợ của mình, lão thoáng xa sầm nét mặt. Vì tự dưng đập chết cái thằng bồ của vợ nên đời nào lão được tha thứ. Lão buồn do mấy đứa con nghe lời của mẹ nên không có đứa nào thò mặt vào thăm nuôi. Đâm ra nhiều lúc cũng nản lắm. Thịnh lẩm nhẩm tính rồi nói với lão thoáng. Nếu chấp hành tốt nội quy của trại, Thịnh sẽ được ra tù trước hạn vào dịp quốc khánh năm tới. Mấy lần xét giảm án, Thịnh đều được đánh giá cao. Như vậy phải ngồi tù có 5 năm 3 tháng. Lão thoáng thở dài với Thịnh. Mày còn trẻ mới có 30 tuổi, nên vẫn còn làm lại cuộc đời được. Thanh niên tuổi tam thập, nhi lập làm cái gì cũng thành công. Sau này khi ra tù, nhớ nộp đơn xin chạy xe taxi để cái nghề đó kiếm được khối tiền đó. Vừa nghe lão thoáng nói xong, Thịnh trợn mắt. Ông dở người hả? Tôi phải vào tù vừa ngồi sau vô lăng, bây giờ lại khuyên tôi làm như vậy nữa. Lão thoáng biết mình lỡ lời, rồi cười hình hạch để xí xóa. Trước khi bắt tay vào công việc sau giờ giải lao, lão dặn Thịnh, quên con đàn bà đó, khẩn trương đi, vì không có đáng để mà trả thù. Lão phải liên tục nhắc, do nhiều lúc nhìn mặt Thịnh vẫn cay cú ăn thua. Mặc cho lão thoáng lải nhải bên tai, Thịnh quẩy quải hút hết điếu thuốc, rồi bắt tay vào công việc. Đến những ngày cận Tết, nỗi nhớ nhà lại khiến cho Thịnh không muốn nghĩ đến mọi thứ. Điều duy nhất an ủi Thịnh lúc này chính là còn mấy tháng nữa sẽ được tự do về với cuộc sống đời thường. Hễ nghĩ đến lúc được đoàn tụ với bố mẹ, tự nhiên Thịnh thấy phấn chấn lạ thường. Bà Sim ngồi lặt rau trước cửa nhà cho thoáng. Của đáng tội, thời tiết mới chớm hè nhưng đã oi bức khó chịu. Nếu ngồi trong nhà dù không có làm gì, mồ hôi cũng ướt sũng. Giống là người tiết kiệm, nên khi nào buổi tối bà bật quạt để ăn tối và nghỉ ngơi, tiền điện ở đây được chủ nhà tính giá cao, khiến mọi nhu cầu đều được tinh giảm rất có thể. Hàng tháng nhìn thấy bóng bà chủ nhà với cuốn sổ trên tay. Bà Sim thấy như đứt từng khúc ruột khi phải nộp tiền nhà, tiền điện và tiền nước. Nhiều người trong khu nhà trọ bắt đầu đi làm về. Biết không còn sớm nên bà Sim nhanh chóng đặt nồi cơm rồi bắt đầu nấu ăn. Bật mãi cái bếp không có lửa. Bà thở dài đi tìm cuốn sổ gọi điện cho đại lý ga vào đổi bình mới. Làm xong bữa cơm tối, vừa lúc Thịnh cởi trần còn cái áo giắt dai lững thững đi từ ngoài ngõ vào nhà. Nhìn thấy con trai đã về, bà Sim vội bật cái quạt điện rồi đưa cho Thịnh cái chén chè đậu đen, nhẹ nhàng nói. Con ăn tạm chén chè cho nó đỡ đói, ngồi cho ráo mồ hôi rồi tắm rửa ăn tối. Thịnh chăm chú ăn hết chén chè, sau đó đi vào nhà tắm với dáng vẻ mệt mỏi. Dưới áp lực của vòi nước xối vào người, ít phút sau, nền nhà tắm trắng xóa vì nước cuốn trôi lớp sơn tường. Ma tích dính ở tóc và trên bộ đồ bảo hộ. Kể từ ngày làm thợ sơn tường, công việc tuy vất vả, nhưng bù lại đem cho Thịnh một khoản thu nhập khá tốt. Tắm nhanh do không muốn mẹ mình đợi lâu. Trong lúc hai mẹ con dùng bữa tối, bà Sim vẫn luôn tay gấp thức ăn cho con trai, khiến cho Thịnh phải gắt lên. Để con tự gấp, sao mẹ chỉ ăn cơm canh không vậy? Bà Sim ôn tồn giải thích với con trai, vì hôm nay ngày rằm nên bà ăn chay. Đợi cho con trai ăn xong, bà Sim lặng lẽ thu dọn mâm chén. Thịnh ra ngồi ngoài cửa phòng trọ cho thoáng và dán mắt coi bóng đá từ cái tivi của phòng trọ đối diện. Ngồi trong nhà đợi cho tiếng hò hét của đám thanh niên vừa lắng xuống, bà Sim tiến lại phía sau lưng Thịnh bắt đầu thủ thỉ, nhắc là cuối tuần bố trí đi gặp thằng cu thóc một chút. Nếu ngại chạm mặt người quen Thịnh lánh mặt ở phía xa. Dù sao bà chăm sóc nó mấy năm nên được ghé chơi là bình thường. Bà Sim sụt sùi kể lể. Nhiều đêm nghĩ đến nó không sao ngủ được. Tội nghiệp thằng bé có bố mà không được nhận. Có bà nội mà cũng không có giúp được gì. Thịnh đưa tay đón ly trà đá từ cậu thanh niên thuê trọ bên cạnh. Sau khi uống một ngụm cho mát, Thịnh vẫn coi bóng đá, còn miệng thì trả lời cho qua chuyện. Con không có một ngày nuôi nó, bây giờ mò mặt đến rồi mang tiếng. Mẹ muốn có cháu nội thì đợi con lấy vợ cái đã, đi nhận cháu của thiên hạ để người ta cười cho. Nghe con trai nói vậy, bà Sim nói như miếu. Lần trước anh cưới vợ đó thôi, nhưng có thấy đứa cháu nào đâu. Thịnh bực mình, không có buồn cãi. Để không phải nghe mẹ mình ca cẩm, anh bước chân sang luôn cái phòng trọ đối diện xem bóng đá cùng với đám thanh niên. Trận bóng đá kết thúc, ông Sim chạy xe về đến nhà. Kể từ ngày thôi làm bảo vệ tại quán bar, ông xin được chân bảo vệ tại siêu thị ngay gần nhà. Ca làm việc của ông bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm, nên không có vất vả như hồi trước. Nghe xong câu chuyện của bà Sim kể lại, sau khi ăn hết chén chè đậu đen giải nhiệt, ông Sim thủng thẳng nhận xét. Việc Thịnh nói không có sai, nếu không sinh phải có công dưỡng, nhưng con trai đã làm được cái gì cho mẹ con nhà đó đâu mà đòi nhận. Ông khuyên vợ, nếu thương con hãy nghĩ đến việc khi xưa chính Thịnh đã chối bỏ cái thai rồi đâm đầu lấy con gái nhà giàu. Chung quy vì tham tiền, đó chính là nguyên nhân gây ra cái tai họa sau này. Ông Sim quả quyết. Thôi, thương cháu là việc của bà, tôi và thằng Thịnh sẽ không có tham gia việc gặp mặt đâu. Thấy chồng và con trai về một phe, bà Sim chỉ biết chép miệng than vãn một mình. Quả ra, đàn ông đúng là giống máu lạnh. Thôi, kiếp này bà xin gánh nghiệp cho cả nhà vậy. Đêm khuya nhưng trong căn phòng trọ 14 mét vuông vẫn oi bức. Hai bố con ông Sim ngủ dưới nền nhà cho mát. Bà Sim nằm đông đưa trên cái võng xếp duy lợi. Ba con người chỉ có một chiếc quạt làm mát, khiến ai cũng trằn trọc khó ngủ. Dường như mỗi người đều mãi chìm đắm trong những suy tư của mình. Ông Sim luôn mong có ngày về quê trồng mấy luống rau, nuôi vài con gà để sống an nhiên tự tại. Bà Sim khắc khoải vì thương nhớ thằng Cu Thóc. Đứa cháu nội vô thừa nhận. Trái ngược với bố mẹ, Thịnh nhắm mắt nhưng đầu óc nghĩ đến việc làm sao có đủ tiền để mua một căn chung cư giá rẻ. Chưa đến 6 giờ sáng, nhưng bà Sim đã đi chợ về. Ngoài mớ rau cùng cái bìa đậu phộng, bên tay bà có một gói xôi và cái bánh mì pate. Xôi để ông Sim ăn sáng còn đi làm. Hằng ngày, ông dắt chiếc xe máy cũ ra đầu ngõ bắt khách kiếm thêm thu nhập. Ông chịu khó đón khách đến 3 giờ chiều, rồi ghé siêu thị đổi ca. Trái ngược với ông Sim, vốn là người khó ăn, nên Thịnh ghét xôi chỉ ăn bánh mì. Ông Sim vừa chạy xe ra đầu ngõ cũng là lúc cậu đồng nghiệp đến chở Thịnh đi làm. Bà Sim thấy con trai đi làm, vội nhét vào áo Thịnh bao thuốc rồi căn dặn. Con leo trèo trên cao, nhớ cẩn thận nghe. Mẹ thấy cánh thợ sơn ngồi dắt dẻo là sợ lắm. Trên đường đi làm, cậu bạn Thịnh thông báo vắn tắt. Hôm nay hai người đến bệnh viện sơn lại tòa nhà A, hết tuần sẽ sơn đến khu B. Hôm nay mát nên tranh thủ sơn đầu hồi phía tây trước, khi nào nắng gắt mình chuyển sang phía khác. Thịnh im lặng không đáp lời. Xe máy chở hai người đi qua một quán bar còn đang đóng cửa, tự dưng nhớ lại thời hoàng kim ngắn ngủi của mình. Dạo đó Thịnh có nhà, có xe ô tô và quản lý một quán bar đông khách. Còn bây giờ, chỉ cần nhìn bộ quần áo bảo hộ nóng bức và giày cộp dính đầy sơn, tự dưng Thịnh thấy tương lai mờ mịt. Kể từ ngày được ra tù đúng dịp quốc khánh năm ngoái, dù chạy vậy xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận. Trong lúc bí bách, Thịnh đành xin làm thợ sơn để kiếm sống qua ngày. Do đã quen việc, sau một chầu trà đá và hút xong điếu thuốc, Thịnh và tớp thợ bắt tay vào công việc ngay. Treo mình trên cao để sơn tường, nhưng Thịnh vẫn nghe rõ tiếng trẻ em gào khóc từ các phòng bệnh vọng ra.